Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1458. Chương 7: Man lực áp chế. Seido Cao Trung xuất chiến Phi Liêm Cao Trung thi đấu. Rốt cục bắt đầu rồi, chiếm cứ sân nhà Phi Liêm Cao Trung. Xem ra cũng chẳng có bao nhiêu sân nhà ưu thế vây xem fan bóng. Phần lớn đều ôm chặt trung lập thái độ, điều này làm cho Seido Cao Trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn cảm giác phi thường ung dung bình thường cùng cái khác hào môn thi đấu. Sân khách áp lực là rất lớn, Phi Liêm Cao Trung tố chất rất tốt đây. Kanemaru đang nghỉ ngơi khô bên trong, thảnh thơi nói rằng, người vẫn đúng là nhàn nhã, không phải đã bị bài trừ ở đội hình chủ lực ở ngoài sao? Bên cạnh Takasu, bình thản chất vấn Kanemaru liền cảm giác một cây chủy thủ mạnh mẽ đâm vào chính mình ngực. Takasu cái tên này cũng thật là hết chuyện để nói. Có điều nói đến, điều này cũng tại không được Takasu. Dù sao trước là Kanemaru trước tiên trêu chọc đối phương, chuyện này liền phát sinh ở 2 ngày trước. Khi đó Takasu vừa bị được phép gia nhập đội một thân là cùng độ tuổi tiểu đồng bọn nhi. Kanemaru cho là mình phi thường tất yếu chúc mừng một hồi đối phương, liền hứng thú bừng bừng chạy tới, chủ động đưa tay ra, tiểu tử ngươi, rốt cục cũng thăng lên đội một. Nói câu nói này thời điểm, Kanemaru cũng không có đặc thù cảm giác, hắn cho là mình chỉ là chúc mừng tiểu đồng bọn nhi tiến vào đội một mà thôi, nhưng không có cân nhắc đến hắn cùng Takasu lập trường. Takasu nghe xong lời nói của hắn sau khi, gương mặt chướng đến đỏ chót, ngươi bằng cái gì bày ra làm ra một bộ cao cao tại thượng thái độ? Sớm gia nhập đội một mấy ngày, liền coi chính mình là thành học trưởng sao? Ta sẽ không đem vị trí nhường ra đi. Lời này thật giống như một cái mạnh mẽ lòng bàn tay vỗ vào Kanemaru trên mặt, lúc đó hắn căm phẫn sục sôi. Cùng bạn tốt Tuzu oán giận, kết quả Tuzu lại nói, chuyện này hoàn toàn là hắn Kanemaru sai, bằng cái gì? Kanemaru đương nhiên không vui, cả người suýt chút nữa không nhảy lên đến Tuzu, nhưng bình thản lắc đầu một cái. Giải thích, người này tình thương cũng thật là có vấn đề, ngươi có nghĩ tới hay không Takasu là trải qua thế nào nỗ lực mới có thể bò lên trên đội một? Ngươi câu nói đó giống như là phủ định hắn hết thảy nỗ lực. Vào lúc này Kanemaru mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách Takasu sắc mặt như vậy khó coi. Bất luận người nào nỗ lực thành quả bị người phủ định, e sợ sắc mặt đều sẽ không đẹp đẽ. Lúc đó hắn rõ ràng chỉ cần muốn nói một câu chúc mừng là tốt rồi, kết quả vẽ rắn thêm chân, trong lúc vô tình cho mình dựng nên một cái kẻ địch. Hiện tại Takasu liền mở ra trả thù hình thức hôm nay cuộc tranh tài này. Kanemaru đúng là bị bài trừ ở đội hình chủ lực ở ngoài, đây là một cái tương đương nguy hiểm ám hiệu, nói rõ địa vị của hắn rất khả năng bị Hà B phải biết, ở hiện tại đội một trong đội ngũ vị trí tối bất ổn có 2 cái. Kanemaru hôm nay cuộc tranh tài này, Seido Cao Trung CLB bóng chày toàn chủ lực xuất chiến, mà Kanemaru cũng chưa từng xuất hiện ở đội hình chủ lực bên trong này, bản thân liền là một cái tương đương nguy hiểm ám hiệu. Luyện tập thi đấu mục đích là chỉnh hợp đội bóng sức chiến đấu. Bình thường đều là lấy chủ lực làm chủ, hoặc là lấy thay thế bổ sung làm chủ ở một ít then chốt luyện tập thi đấu, thậm chí sẽ toàn chủ lực xuất chiến. Hôm nay này một hồi luyện tập thi đấu, Seido Cao Trung CLB bóng chày Kataoka huấn luyện viên phái ra chính là toàn chủ lực. Nói cách khác, hôm nay này một hồi luyện tập thi đấu đã bị Kataoka huấn luyện viên coi là Seido Cao Trung quan trọng nhất luyện tập thi đấu một trong, dùng để chỉnh hợp đương nhiên là Seido Cao Trung bộ đội chủ lực. Ở như vậy một cuộc tranh tài bên trong sẽ bị cử đi chật tuyển thủ cũng là phi thường không bình thường, điều này nói rõ ngươi ở Kataoka huấn luyện viên trong lòng là lưu lại ấn tượng, chỉ nếu là có cơ hội Kataoka huấn luyện viên là tuyệt đối sẽ không keo kiệt tiến cử như vậy cầu thủ lên sân, nói trắng ra chính là đội bóng trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Kanemaru ở như thế trọng yếu một hồi luyện tập thi đấu bên trong, không thể bắt starting vị trí liền nói rõ hắn địa vị bây giờ cùng trước so ra có giảm xuống. Tình cảnh tương đương lúng túng Takasu cái kia mấy câu nói. Mới sẽ như vậy, chát tâm ngay ở hai người tán gẫu thời điểm. Sân bóng lên quyết đấu đã bắt đầu rồi, Phi Liêm cao trung tuyển thủ. Bình quân tố chất đều phi thường cao, cái này cũng là thể dục danh giáo chỗ tốt. Bọn họ cũng không thiếu những kia ưu tú sinh nguyên, chỉ là từ tiểu học trung học một đường thăng. Lên đến tuyển thủ liền không phải số ít. Càng không cần phải nói khắp nơi mời chào đến cường tráng binh mã, đừng nói hiện tại đứng ở bọn họ. Đối thủ vị trí chính là Furuya Satoru, coi như là đại ma vương Sawamura Aizun. Những này các tuyển thủ cũng một chút đều không mang theo hư, liền ngay cả trong truyền thuyết đại ma vương, bọn họ đều không sợ chút nào, còn có thể sợ một cái chưa dứt sữa Furuya Satoru sao? Đáp án đương nhiên là không thể, vì lẽ đó Phi Liêm cao trung các bạn nhỏ lên sân thời điểm. Từng cái đấu trí đắt đỏ, bọn họ ánh mắt rát nhìn chằm chằm Furuya Satoru, tuy rằng cùng người này đối lập thời điểm không có cùng đại ma vương đối lập cảm giác như vậy thoải mái, nhưng nói cho cùng. Đối phương cũng là toàn quốc nhanh nhất ném bóng tay, Furuya Satoru nắm giữ này cái quốc gia nhanh nhất tốc độ bóng, có thể cùng như vậy pitcher quyết đấu cũng là một cái phi thường khiến người ta hưng phấn một chuyện. Nếu như nói có thể đem hắn cầu đánh ra đi, cũng tuyệt đối sẽ làm cho phân tên to xác nhóm dương danh lập vạn ôm như vậy tâm thái. Các tuyển thủ đấu trí đắt đỏ đi tới batter box, bọn họ từng cái ánh mắt cực kỳ hừng hực, thật giống muốn đem người cho ăn tươi nuốt sống như thế. Tiên phong batter trong rừng, căn cứ truyền thuyết, đảo quốc người lấy họ thời điểm phi thường có cá tính, ngoại trừ những kia truyền thống quý tộc. Bọn họ có chính mình đã từng sử dụng dòng họ, cái khác một ít dòng họ. Phần lớn đều là tâm rét tùy tiện lên, có người nói là ở Minh Trị Duy Tân sau khi toàn quốc dân chúng đều có chính mình dòng họ cùng tên bình dân lúc trước thời kỳ. Bọn họ phần lớn cũng là gọi chó còn lại A, hai chứng A ngược lại, hãy cùng đùa giỡn như thế lập tức để mọi người chính mình lấy một cái dòng họ. Bọn họ vẫn là rất khó xử, dù sao vào lúc ấy mọi người đều không có cái gì văn hóa, vì lẽ đó đặt tên. Phần lớn đều là gần đây nói, thí dụ như Watanabe kỳ thực nên chính là bến đỏ bên cạnh Inoue. Hẳn là ra phụ cận có một cái giếng Yamada. Chỉ chính là trong ngọn núi nông dân có hai cái dòng họ đặc biệt lôi kéo người ta suy tư. Một người tên là Matsushita, kỳ thực cái này cũng còn tốt. Nói không chắc chỉ là ở tùng dưới cây nắp một cái nhà tranh nhỏ, một cái khác chính là trong rừng. Cũng không biết này toàn gia tổ tiên đến tột cùng là từ nơi nào sinh ra. Cùng Lang Hải Nhi có phải là có liên hệ máu mủ? Xả xa. Nói tiếp thi đấu, nói chung, trong rừng là cái thứ nhất đứng lên batter box sau khi. Hắn một đôi mắt chữ lấp lánh có thần nhìn chằm chằm picture trên gò Furuya Satoru, nhanh nhất tốc độ bóng 157 km, cái này tốc độ bóng. Mọi người đã từng dùng máy ném bóng mô phỏng qua luyện tập là phi thường khiến người ta khắc sâu ấn. Tượng hầu như cũng chính là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Màu trắng tiểu cầu sẽ xuất hiện ở mọi người trước mắt, cái kia khủng bố tốc độ bóng dưới. Quản chi cầu đều ném đến ở giữa. Các bạn nhỏ, cũng có một nửa tuyển thủ căn bản cũng không có có thể đụng tới cầu, tốc độ quá nhanh. Liền ngay cả bọn họ, cũng không kịp làm ra phản ứng chút nào, bây giờ lập tức liền muốn xem thử đến chân nhân ném bóng. Muốn nói trong lòng căng thẳng, bọn họ sẽ không có một cái là trong lòng không sốt sắng. Trong rừng tự nhiên cũng giống như vậy, căng thẳng đồng thời. Trong lòng hắn lại mang theo nồng đậm chờ mong cùng Seido cao trung CLB bóng chày thi đấu. vĩnh viễn khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa chuyện này bản thân tiền lời cùng trả giá cũng không được tỷ lệ thuận. Đầu tiên muốn nói một chút hiện tại xây đô cao trung CLB bóng chày, nếu như nói hiện tại cao trung CLB bóng chày bên trong ai là sỏ dày, cái kia không nghi ngờ chút nào chính là xây đô cao trung CLB bóng chày, coi như là cái khác hào môn đội ngũ tương tự ăn mặc dày, bọn họ dày cũng tuyệt đối không có xây đô cao trung CLB bóng chày đến hay lắm, thậm chí có một ít đội bóng cùng xây đô cao trung so ra, hoàn toàn có thể nói là không mang giày chân trần còn sợ sỏ dày sao? Mái ngói sợ sệt ngọc thạch sao? Căn bản là không thể sợ sệt được không? Đối với một ít cao trung bóng chày đội tới nói, cùng xây đô cao trung thi đấu thắng là một vốn bốn lời. Thua là chuyện đương nhiên, dưới tình huống này bọn họ có thể có bao nhiêu áp lực trong lòng? Không có bất kỳ áp lực trong lòng, thêm vào to lớn khen thưởng mê hoặc hiện tại đã có không ít đội bóng đem xây đô cao trung CLB bóng chày xem là soạt phân nhi boss, dù cho vẻn vẹn là luyện tập thi đấu. Chỉ cần bọn họ có thể chiến thắng xây đô cao trung, nói vậy đều có thể chiếm một cái đầu bản đầu đề trong rừng là không chịu nổi như vậy mê hoặc. Hắn một đôi mắt chữ đã xong toàn hồng xem Furuya Satoru ánh mắt. Không giống xem một cái mạnh mẽ đối thủ, mà là nhìn một đống lớn kim tệ khắp núi khắp nơi kim tệ. Che ngợp bầu trời thần khí trang bị, chỉ cần có thể chiến thắng Furuya Satoru. Này hết thảy tất cả đều là hắn đến đây đi. Ngay ở Batter đấu trí tăng lên trên đến đỉnh cao nhất thời điểm, Pitcher trên gò Furuya Satoru cuối cùng cũng coi như có động, chỉ thấy hắn làm dáng hung tợn đem trong tay hắn cái kia viên màu trắng tiểu cầu ném đi ra, bóng chày ra tay trong nháy mắt, làm cho người ta cảm giác thật giống như thiên băng địa hãm bình thường. Bóng chày mang theo to lớn tiếng rít bay về phía Sky Zone, nguyên bản đấu trí phi thường đắt đỏ trong rừng hoàn toàn sững sờ ở batter box lên vừa mới vào. Hắn cho là mình đã làm tốt hết thầy chuẩn bị nghênh tiếp này một cầu, nhưng chân chính nhìn thấy này một cầu sau khi, hắn mới biết hắn những kia chuẩn bị căn bản là không có tác dụng. Hắn cùng Furuya Satoru căn bản liền không cùng một đẳng cấp đối thủ, ném bóng quá nhanh, thật giống như một cột sáng như thế. Trong nháy mắt liền đánh tới, khiến người ta không ứng phó kịp. Này cầu, có như thế nhanh sao? Trước bọn họ đã từng dùng máy ném bóng, từng làm nhiều lần luyện tập. Mặc dù mọi người có thể bắt hít thời điểm vẫn là không nhiều thế, nhưng nên miễn cưỡng có thể đụng tới cầu, nhưng là chân chính gặp Furuya Satoru ném bóng sau khi, bọn họ mới phát hiện chân nhân ném bóng cùng máy ném bóng bên trong ném bóng hoàn toàn liền không phải một chuyện. Máy ném bóng đưa tới sau khi mang theo một luồng cứng nhắc mùi vị, nhưng chân nhân ném bóng liền hoàn toàn khác nhau, cầu đưa tới liền chẳng khác nào có sinh mệnh ném bóng. Đương nhiên cùng cứng nhắc ném bóng không giống, đó là hoàn toàn hai khái niệm đồ vật. Một khi mở ra khai quan, Furuya Satoru nhất thời hóa thân làm ác ma Pitcher, bóng tốt, hầu như không có bất kỳ chống đỡ lực lượng, trong rừng trực tiếp bị Stray Outfield cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Hết thảy tuyển thủ cùng bọn họ huấn luyện viên hai mặt nhìn nhau ở Sawamura Aizun cái kia đại ma vương bên dưới. Xây đô cao trung trong đội bóng còn có Furuya Satoru như vậy Pitcher, thực sự là khiến người ta không biết nên nhổ nước bọt. Cái gì tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.